Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1778, chương 1778, phá cục. Năm chuôi phi kiếm rơi xuống trên mặt đất, đối với mình tuyển chọn tỉ mỉ chế tạo năm chuôi phi kiếm. Sách Lạc công tử đối phi kiếm điều khiển có thể nói là đến mức lô hỏa thuần thanh. Tự tin tại khoảng cách ngắn như vậy, cho dù là thần nhân cảnh cao thủ tuyệt thế muốn ngăn lại phi kiếm của hắn cũng là muốn nỗ lực một ít đại giới, thế nhưng là giờ phút này phi kiếm của hắn lại là không có dấu hiệu nào rơi xuống trên mặt đất. Sách Lạc công tử không khỏi đối với mình thực lực sinh ra mấy phần hoài nghi. Thế nhưng là chợt trong lòng của hắn hoài nghi biến mất. Càng khủng bố hơn nội lực càn quét mà ra. Trên mặt đất phi kiếm lần nữa bay lên, uy thế càng sâu, ám sát hướng Triệu Tử. Ong ong ong một chỉ khoảng cách, thế nhưng là phi kiếm lại là không cách nào lại tiến thêm mảy may. Giống như có một đạo vô hình tường ngăn cản lại phi kiếm đường đi. Sách Lạc công tử thần sắc trở nên rất là khó coi. Sau một khắc, Sách Lạc công tử rõ ràng cảm giác được mình không cách nào khống chế thuộc về hắn phi kiếm, năm chuôi phi kiếm bay ngược mà ra, bắn giết hướng Sách Lạc công tử. Sách Lạc công tử thần sắc biến đổi, hạo đãng nội lực càn quét mà ra, ý đồ chặn đường hạ cái này năm chuôi phi kiếm. Bỗng nhiên trong lúc đó, phi kiếm đột nhiên chuyển hướng, ám sát hướng Gia Cát Sơn cùng Phù Thái, tốc cực nhanh, khó lòng phòng bị, không có chút nào phòng bị Gia Cát Sơn cùng Phù Thái làm ra phản ứng thời điểm. Phi kiếm đã là xuyên qua vai của bọn họ, Dương Thiên Hùng thừa cơ cũng là áp lực làm dịu, thừa cơ một trưởng vỗ ra, nhất cử làm Bạch Hổ bị thương nặng thần vương Phù Thái. Sách Lạc công tử thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Là ai ra? Sách Lạc công tử nghiêm nghị nói. Lý Kỳ Phong thân thể xuất hiện trong đại điện, trong thần sắc mang theo mỉm cười, nhìn chăm chú lên Sách Lạc công tử. Chúng ta lại gặp mặt. Sách Lạc công tử thần sắc không khỏi biến đổi. Ban đầu ở Lục Oanh Thuyền Hoa thời điểm hắn chính là lưu ý đến Lý Kỳ Phong bọn người, lại là không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy. Nguyên lai là ngươi trong bóng tối quấy phá. Sách Lạc công tử lạnh giọng nói. Lý Kỳ Phong cười nói ra, ngươi khổ tâm mưu đồ đây hết thảy chỉ sợ sẽ là vì chuyện hôm nay đi. Sách Lạc công tử lạnh giọng nói ra, ta khuyên ngươi không cần quản quá nhiều, làm không tốt đem chính ngươi cũng trộn vào. Lý Kỳ Phong cười cười nói ra, đa tạ nhắc nhở. Triệu Tự từ hoàng vị phía trên đứng lên, thanh âm rất là bình tĩnh nói ra, có một số việc nên kết thúc. Ngôn ngữ rơi xuống, đại điện bên trong không hiểu nhiều hơn có chút hàn ý. Dương Thiên Hùng tái nhợt trong thần sắc lộ ra mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía cửu hoàng tử, chậm âm thanh nói ra, cửu hoàng tử, ngươi cuối cùng vẫn là quá non. Ngôn ngữ rơi xuống, Dương Thiên Hùng thân thể khẽ động, xuất hiện tại cửu hoàng tử bên người, một trường vỗ ra, cửu hoàng tử thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Đối mặt với Dương Thiên Hùng, cửu hoàng tử căn bản là không có cách ứng đối. Triệu Tự lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, đối với mình nhi tử, hắn rất thất vọng. Ở ngoài sáng bên trong ngầm hắn đều là nhắc nhở qua cửu hoàng tử rất nhiều lần, hy vọng hắn có thể kềm chế tính tình của mình, học được tu thân dưỡng tính, học được chờ đợi. Đáng tiếc là hắn chung quy là bị trước mắt lợi ích khu động. Các ngươi là không thể nào lật bàn. Hiện tại cả tòa hoàng cung đều là nằm dưới sự khống chế của ta. Hắc Giáp quân đã là bao vây quốc đô. Các ngươi vẫn là không muốn vô vị vùng vẫy. Sách Lạc công tử sắc mặt âm trầm nói, thật có lỗi, ngươi phải thất vọng. Giả Hưng Trung đi lại tập tễnh đi vào đại điện bên trong, Diệp Mạch Trần đi theo ở phía sau hắn, thần sắc cũng là tái nhợt, hiển nhiên cũng là bị thương không nhẹ. trong tay của hắn dẫn theo một cái đầu. Tay phải khẽ động, Diệp Mạch Trần cầm trong tay đầu ném ra. Trấn Quốc Công Lâm Kiếm Xuyên đã chết. Hắc Giáp Quân cũng là toàn bộ tước vũ khí đầu hàng. Diệp Mạch Trần trầm giọng nói. Giả Hưng Trung ánh mắt nhìn về phía bị xích sắt khóa lại Cửu Hoàng Tử. Chậm âm thanh nói ra. Hai người chúng ta có thể bình yên đi đến nơi này. Đây cũng là mang ý nghĩa các ngươi trong hoàng cung hết thảy bố cục toàn bộ trở thành hư ảo. Một, nháy mắt, Cửu Hoàng Tử thần sắc trở nên trắng bệch. Cả người tựa như là mất hồn phách bình thường. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sách Lạc Công Tử thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Gia Cát Sơn cùng Phù Thái hai người quen biết một chút. Bọn hắn đi vào cái này Bách Việt quốc chi bên trong. Vì tuân thủ lời hứa của mình, hiện tại thế cục đã mất khống chế. Tuyệt không phải bọn hắn có thể khống chế. Chuyện hôm nay khiến cho chúng ta đắc tội. Gia Cát Sơn lên tiếng nói. Ta hai người từ hôm nay về sau sẽ không còn bước vào Bách Việt nước địa giới. Phù Thái chậm rãi nói. Triệu Tự ánh mắt như kiếm, nhìn chăm chú lên trước mắt hai vị này hưởng dự giang hồ thật lâu cường giả. Thần sắc băng lãnh nói ra. Hai vị lúc này muốn rời khỏi, chỉ sợ là hơi chậm một chút đi. Phù Thái lên tiếng nói ra. Vậy ngươi muốn như thế nào? Giết không tha. Triệu Tự phong mang tất lộ. Ha ha, hôm nay có người nhất định phải hộ đến ngươi chu toàn. Hai người chúng ta tự nhiên là không cách nào giết ngươi. Nhưng là chúng ta muốn đi, ai cũng là ngăn không được. Gia Cát Sơn lên tiếng nói. Trong lời nói, trường thương trong tay của hắn khẽ động, báng súng cắm vào trong lòng đất. Sàn nhà cứng rắn lập tức vỡ nát. Vô số đạo dày đặc khe hở lập tức xuất hiện, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Triệu Tự trong thần sắc lộ ra mỉm cười, tay phải khẽ động, trong một chớp mắt máy móc lò xo âm thanh truyền ra. Gia Cát Sơn thần sắc lập tức biến đổi, chỉ gặp hắn dưới chân sàn nhà tựa như là hòa tan bình thường. Một đạo to lớn lỗ đen lập tức xuất hiện, nội lực vận chuyển. Gia Cát Sơn muốn phi thân lên, thế nhưng là đại điện mái vòm phía trên dày đặc mũi tên bắn trụm mà xuống, khiến cho hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Thế cục tại trong nháy mắt phát sinh nghịch chuyển, dưới mặt đất xuất hiện to lớn lỗ đen đem Gia Cát Sơn cùng Phù Thái thôn phệ trong đó. Ầm ầm, cả tòa đại điện đều tựa hồ đang run rẩy. Rộng lượng sàn nhà chậm rãi bày ra mà ra. Lỗ đen bị che khuất, nơi này là Bách Việt nước Hoàng Cung, ta là nơi này Hoàng, ai cũng không thể cướp đi thứ thuộc về ta. Triệu Tự bá khí mười phần, giờ khắc này hắn cùng trong ngày thường, kia khúm núm tiểu hoàng đế hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này, hắn liền là một thanh phong mang tất lộ kiếm, hàn ý chỗ đến, uy lực kinh khủng vô song. Sách Lạc Công Tử thần sắc biến vô cùng khó coi, đứng ở tại chỗ, tựa như là đã mất đi chủ kiến đồng dạng. Triệu Tự ánh mắt nhìn về phía Sách Lạc Công Tử. Lúc trước, ta buông tha các ngươi người trong thảo nguyên, lại là không nghĩ tới xảy ra ngươi cái này Bạch Nhãn Lang. Triệu Tự thậm rãi nói. Sách Lạc Công Tử không nói tiếng nào, hắn yên tĩnh đứng vững. Giết! Triệu Tự một chữ phun ra, Dương Thiên Hùng dưới chân khẽ động, chẳng biết lúc nào trong tay của hắn nhiều một thanh kiếm. Một thanh sắc bén kiếm, kiếm thẳng đến cổ họng, sát ý mười phần, phanh bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo lực lượng cường đại trực tiếp đem Dương Thiên Hùng trong tay lợi kiếm đánh bay. Dương Thiên Hùng thân thể tựa như là trong gió thu lá rụng đồng dạng bay ngược mà đi. Dương Thiên Hùng thân thể trùng điệp đụng vào trên vách tường. Đại điện lập tức run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Không rõ sống chết, trong khoảnh khắc một cỗ to lớn uy áp xuất hiện trong đại điện. Tựa như là một tòa đại sơn giáng lâm. Sách Lạc Công Tử trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.